Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2548. Chương 2548. Tình hình chiến đấu không ổn. Bạch Hổ Kiếm Thánh lúc này cảm giác một trận lông tơ dựng ngược. Đối mặt một chiêu này giống như đứng ngồi không yên, không thể nào chống lại cảm giác. Huyết Dương Phá Thiên một chiêu này kỳ thật cũng là Thân Đồ Liệt Thiên tự sáng tạo Thần Dương Quyết bên trong tuyệt chiêu. Bất quá lại là hắn dung hợp tự thân lĩnh ngộ kia một tia đạo vận sau đó thi triển đi ra. Uy lực cực mạnh, hắn chính là muốn một chiêu giải quyết Bạch Hổ Kiếm Thánh. Phá mất đối phương liên thủ chi thế, dù là không thể đánh giết Bạch Hổ Kiếm Thánh, nhưng là tối thiểu nhất cũng phải trọng thương. Đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, mà lại trợ thủ của mình lúc này cũng không giúp được một tay, Bạch Hổ Kiếm Thánh tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Giống, chỉ gặp hắn đột nhiên phát ra một tiếng hổ khiếu, cuồng mãnh khí thế nháy mắt tăng vọt, giống như mãnh hổ ra áp, loại kia ngạo thị sơn lâm, không sợ hãi khí tức từ trên người hắn toát ra tới. Sau đó, đối mặt mạnh mẽ như thế công kích, hắn không lùi mà tiến tới, tay cầm Thiên Hổ Kiếm, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hổ chi liệt, theo Bạch Hổ Kiếm Thánh một kiếm chém ra, kiếm quang lấp lóe, giống như một con mãnh hổ hạ sơn, xé rách chân trời. Kiếm mang màu trắng chính xác đụng vào kia kiếm khí màu đỏ thắm. Thân Đồ Liệt Thiên sắc mặt biến hóa, nguyên bản hắn cảm thấy Bạch Hổ Kiếm Thánh dù là tới kịp xuất thủ, cũng căn bản không cách nào chính xác tiến hành chặn lại. Lại không nghĩ rằng, Bạch Hổ Kiếm Thánh thế mà làm được. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Suy, oanh. Ánh kiếm màu đỏ thắm nháy mắt xông vào hổ chi liệt bên trong. Phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh, trực tiếp đem hắn giải thể. Bạch Hổ Kiếm Thánh tuyệt chiêu, thoạt nhìn như là như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng trên thực tế, Huyết Dương Phá Thiên kiếm khí cũng bị tiêu hao không nhỏ. Nhưng là Bạch Hổ Kiếm Thánh tiếp xuống hiển nhiên là thật không kịp làm cái gì động tác. Kiếm khí kia trực tiếp xuyên vào hắn ngực, bất quá cũng đã bị hắn tránh đi trái tim yếu hại. Phốc phốc, một cỗ huyết tiễn từ lồng ngực của hắn chảy ra mà ra. Bạch Hổ Kiếm Thánh sửng sốt không có thốt một tiếng, nhưng trên mặt của hắn nhưng cũng xuất hiện một vòng không khỏe mạnh ửng hồng. Hiển nhiên, một kiếm này đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Giống Thân Đồ Liệt Thiên bực này cường giả công kích, dù là cùng những cường giả khác tạo thành tổn thương nhìn như đồng dạng, nhưng trên thực tế lại có sự bất đồng rất lớn. Liền giống với thần khí đâm vào thân thể cùng những binh khí khác đâm vào chiều sâu đồng dạng, nhưng là tổn thương sẽ mạnh hơn đạo lý đồng dạng. Đáng tiếc, Thân Đồ Liệt Thiên trong lòng thầm than một tiếng. Mặc dù Bạch Hổ Kiếm Thánh xác thực thương thế không nhẹ, nhưng lại không có đạt tới dự đoán của hắn. Tại hắn nghĩ đến, một chiêu này dù là giết không được Bạch Hổ Kiếm Thánh, nhưng là tối thiểu nhất cũng muốn để hắn mất đi sức chiến đấu. Nhưng là rất hiển nhiên, Bạch Hổ Kiếm Thánh tuyệt đối còn có lực đánh một trận. Mà lại hắn rất nhanh liền nhìn thấy, Bạch Hổ Kiếm Thánh căn bản cũng không chú ý thương thế của mình. Giống như người bị thương căn bản cũng không phải là hắn. Tay cầm Thiên Hổ Kiếm, trực tiếp đối Thân Đồ Liệt Thiên phát động tấn công mạnh. Mà lúc này, Hỏa Phượng Tiên Tử cùng Kim Cương Thần Viên công kích cũng theo nhau mà tới. Đương nhiên, đã thi triển ra một tia đạo vận Thân Đồ Liệt Thiên cũng căn bản không sợ bọn hắn. Thế công càng thêm mãnh liệt, mà lại hắn mỗi một chiêu một thức đều giống như dung nhập đạo vận. Mặc dù hắn đạo vận còn rất dễ hiểu, nhưng đối với những võ giả khác đến nói, đây quả thực là không cách nào chống cự tồn tại. Trong lúc nhất thời, trừ Thiên Hồ Tiên Tử bị cực lực bảo hộ bên ngoài, những người khác nhưng cũng đều nhao nhao thụ thương. Tình hình chiến đấu nháy mắt rơi vào hạ phong. Kỳ thật, chỉ cần đạt tới thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên võ giả, trên cơ bản đối với đạo đều là có một ít hiểu rõ. Nhưng là cái này hiểu rõ cũng không phải là loại kia chân chính trên ý nghĩa hiểu rõ. Chỉ là bọn hắn biết có như thế một loại đồ vật tồn tại mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?